Chàng rể chiến thần, chương 3332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3332. Sao có thể chứ? Cao thủ trẻ có vẻ không tin, cười khẩy, có phải hơi làm quá không? Một thanh niên chưa đầy 30 tuổi, cho dù mạnh thì cũng không thể đạt đến siêu phàm cửu cảnh chứ. Hơn nữa, anh ta còn là một cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Có thực lực sánh ngang cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong ư? Cao thủ trung niên cũng mỉm cười, lắc đầu, nói thật lòng, bố cũng không tin, có lẽ ngay cả ở giới cổ võ cũng không có thiên tài như thế nhỉ. Có rất nhiều cuộc trò chuyện tương tự đang diễn ra, trừ mấy quý tộc đứng đầu Ma Tông đã biết một số chuyện. Những người khác đều không biết gì về tình trạng thật sự của Dương Trấn hết. Đúng lúc này, Nhiếp Thu xuất hiện giữa sân đấu võ. Khí thế mạnh mẽ lan ra từ người lão ta, lập tức đạt tới cực hạn của siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Chà, không ít người trầm trồ, nhất là mấy cao thủ hàng đầu của Ma Tông đều khiếp sợ nhìn Nhiếp Thu. Có lẽ thực lực của Nhiếp Thu đã đạt đến bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ rồi. Riêng khí thế mà ông ta phóng ra đã đủ để chứng minh ông ta cách thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ rất gần, có thể đột phá thiên cảnh bất cứ lúc nào. Cao thủ mạnh như thế lại nhận lời khiêu chiến của một cao thủ chưa đầy 30 tuổi ư? Nên nói Nhiếp Thu trơ trẽn không? Hay nên bảo Dương Trấn không biết tự lượng sức mình nhỉ? Dù sao trận đấu cũng sắp bắt đầu rồi, chúng ta cứ chờ xem. Tôi lại thấy hơi mong chờ về thực lực của thanh niên kia đấy. Các cao thủ Ma Tông xì xào bàn tán, rất nhiều người đều giữ thái độ xem kịch vui. Tóm lại, hầu hết mọi người đều không tin Dương Trấn có tư cách khiêu chiến Nhiếp Thu. Đúng lúc này, Lệ Trần đưa Dương Trấn và Mã Siêu đến sân đấu võ. Sao lại có hai thanh niên thế? Rốt cuộc ai mới là Dương Trấn đây? Tôi đoán là thanh niên cao to bên tay phải tông chủ. Trông anh ta rất cường tráng, chắc thực lực cũng không tầm thường. Người bên trái có vẻ tuấn tú, nhưng chắc chắn chỉ là đồ vô dụng thôi. Cảnh giới của anh ta đạt đến siêu phàm nhất cảnh sơ kỳ đã là kỳ tích rồi. Người cao to bên phải trông giống kẻ mạnh đấy. Tôi cược một viên đan dược, người cao to bên tay phải tông chủ chính là Dương Trấn. Các cao thủ Ma Tông trẻ thi nhau nói. Ai cũng nhất trí rằng người thanh niên bên tay phải Lệ Trần chính là Dương Trấn sắp đánh với Nhiếp Thu. Nhưng trước ánh mắt khiếp sợ của họ, người thanh niên có thân hình cân đối bên tay trái Lệ Trần lại bước lên sàn đấu. Ôi, sao có thể chứ? Đừng bảo tôi người thanh niên trắng bóc này lại là Dương Trấn nhé. Không thể nào, cậu ta trông gầy gò như vậy, sao đủ tư cách khiêu chiến Nhiếp Thu có thực lực bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ đây? Hay đó là trọng tài? Các cao thủ Ma Tông, cả già lẫn trẻ đều có vẻ không dám tin. Cách chương.